còn về Âu Dương Hiên, hai người đem căn nhà hơn 100 mét vuông này quét dọn sạch sẽ một lần, như thế còn không mệt ư? Ngô Thần oán giận làm nũng với mẹ Ngô, miệng lại há ra ăn hoa quả Âu Dương Hiên đưa cho. Bảo bối của ba giỏi thật. Đây là thanh âm của ba Ngô, xem ra hai người cùng nhau nghe điện thoại. Hết tập 3. Xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và ủng hộ bộ truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo.